Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao chỉ có ba người các ngươi? Hoắc Đình Sơn nhướng mày, ánh mắt phủ một tầng lạnh lẽo. Ninh Thanh Dĩnh, giọng nói đã lẫn chút nghẹn ngào, đáp. Tỷ phu, ta cũng không rõ. Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình ở trong một chiếc hòm, nắp hòm còn bị khóa lại. May mà được Tần đội trưởng cứu thoát. Bằng không sợ rằng ta đã phải qua đêm trong môi miếu ấy. Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn Tần Dương, người này hiểu ý liền trả lời. Đại tướng quân, toàn bộ những nơi khác trong miếu đều đã được lục soát. Chỉ có ba chiếc hòm này, nhưng không thấy bóng dáng Bùi phu nhân. Hoắc Đình Sơn xoay người bước nhanh ra ngoài. Tần Dương, theo ta đến huyện Bạch Quang. Huyện Bạch Quang chính là thị trấn nhỏ nơi Bùi Oanh và Hoắc Chi Trương từng dừng chân. Địa phương này cách quận Tiêu Giang khoảng cách ngắn nhất, chưa đầy nửa ngày đường là có thể tới. Tần Dương đáp lời, sau đó phân phó vài vệ binh hộ tống Ninh Thanh Dĩnh cùng hai người kia trở về phủ Châu Mục. Tỷ phu, chẳng lẽ ngài không hỏi ta về tình hình lúc đó sao? Ninh Thanh Dĩnh kinh ngạc nhìn bóng dáng người đàn ông đang dần khuất xa. Hoắc Đình Sơn không quay đầu lại, đội kỵ binh phi nhanh trong màn đêm, tiếng vó ngựa dồn dập dẫm nát con đường quan đảo. Phá tan không gian tĩnh lặng. Thành vệ của huyện Bạch Quang vừa mới đổi ca, đã nghe từ xa vọng lại tiếng vó ngựa. Vệ binh nheo mắt nhìn, chỉ thấy dưới bóng đêm, một đội nhân mã đang phi như bay, tức khắc hô lớn. Là kỵ binh, mở cổng thành. Khi Bùi Oanh tỉnh lại, nàng ngỡ rằng mình vẫn ở trong xe ngựa, hoặc trên một con thuyền đang di chuyển. Nhưng thực tế không phải vậy, nàng nằm trên một chiếc tháp, mặt đất dưới chân vững vàng. Xung quanh tối mịt, chỉ lờ mờ thấy được một vài góc màn lụa màu nhạt treo trên đỉnh. Cổ bên phải âm ỉ đau nhức, Bùi Oanh khẽ rên lên, ký ức dần dần hiện về. Ninh Thanh Dĩnh, Vân Tú Lâu, tiểu nha hoàn giúp thử đồ. Bùi Oanh thử nhấc tay lên, tay có thể cử động, không bị trói. Nàng chống tay ngồi dậy, ngoài cổ bên phải nhói đau thì không phát hiện chỗ nào khác có dấu hiệu bị thương. Xem ra tính mạng trước mắt không bị nguy hiểm. Nàng cứ nghĩ rằng sau khi quận Tiêu Giang bị Hoắc Đình Sơn chiếm lĩnh, trong quận đã trải qua vài đợt kiểm tra, mọi thứ nên yên bình. Không ngờ lại gặp phải loại chuyện đường vòng như thế này. Bùi Oanh nhớ tới mùa đông năm ngoái, khi còn ở Yên Môn, nàng từng chứng kiến một đội trinh sát bị truy sát. Lúc đó đối phương vừa xuất hiện đã dùng đao tên tấn công dữ dội. Thực ra, cho tới tận hôm nay, Bùi Oanh vẫn không rõ lần ám sát đó nhằm vào Trần Nguyên hay nhằm vào nàng. Thứ nhất, lúc đó lời đồn chưa lan rộng, Huệ Khang Vương cũng chưa tới. Thứ hai, sau chuyện đó, Hoắc Đình Sơn không nhắc gì với nàng. Nhưng giờ, khi bị đưa đến nơi không rõ tung tích này, nàng đã hiểu rõ. Nàng bị để mắt tới rồi, từ khắp các phe phái, từ những thế lực công khai đến ẩn giấu. Có lẽ vì những lời đồn đại mà người ta liên hệ các biến cố ở U Châu trong nửa năm qua với nàng, rồi nhắm vào nàng. Nhìn màn lụa trắng đơn điệu trước mắt. Bùi Oanh bỗng nghĩ, liệu sau khi hòa ly với Hoắc Đình Sơn, nàng có thể toàn vẹn rời khỏi U Châu hay Ký Châu không? Có lẽ không thể, Bùi Oanh bỗng thấy đầu đau như búa bổ, kẹt, dường như có tiếng cửa nặng nề bị đẩy ra, ánh sáng len lỏi từ một góc chiếu vào. Bùi Oanh nhìn thấy hai nữ nhân tầm đôi mươi bước vào. Một người tay cầm đèn, người kia mang theo một hộp gỗ. Thời gian ta tính không sai, phu nhân quả nhiên đã tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân lên tiếng sở hữu gương mặt hình trái xoan, nụ cười rạng rỡ khiến nàng càng thêm xinh đẹp. Phu nhân đã tỉnh, mời dùng bữa. Người còn lại đặt hộp đồ ăn lên chiếc án nhỏ gần đó. Thái độ của họ ôn hòa khiến Bùi Oanh tạm thời an tâm. Hiện giờ là canh giờ nào rồi? Đã là giờ Tuất, nữ nhân gương mặt trái xoan nhiệt tình đáp lời. Bùi Oanh hồi tưởng lại các thành trấn xung quanh quận Tiêu Giang. Nàng đã hôn mê một thời gian, nếu rời khỏi quận Tiêu Giang bằng xe ngựa, trước khi lệnh giới nghiêm ban đêm bắt đầu chỉ có thể tới huyện Bạch Quang. Nhưng vào huyện Bạch Quang nhất định phải đăng ký, như vậy càng dễ bại lộ hành tung. Ta hiện tại vẫn đang ở trong quận Tiêu Giang, đúng không? Bùi Oanh hỏi, phu nhân quả là thông minh, nữ nhân gương mặt trái xoan vẫn là người trả lời. Sau khi đặt đèn xuống, nàng ta bước đến bên giường, trực tiếp ngồi xuống cạnh tháp. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Bùi Oanh, không chớp lấy một cái. Ánh mắt ấy khiến Bùi Oanh bất giác cảm thấy rợn người. Nếu các ngươi vẫn chưa ra khỏi quận Tiêu Giang, cũng không thể đưa ta đi được. Vậy bây giờ thả ta trở về, ta sẽ coi như... Phu nhân làm sao lại nghĩ ra được những ý tưởng kỳ diệu như vậy? Nữ nhân gương mặt trái xoan cười nói, thế gian có bao nhiêu nam nhân tự xưng là thế hệ kỳ tài, cũng chẳng bằng được một nửa tài hoa của phu nhân. Bùi Oanh sững sờ, Tuyết Trà, trước tiên để phu nhân dùng bữa đi. Người kia nhắc nhở, Tuyết Trà bừng tỉnh, Kim Ngọc, ngươi nói phải. Trên người vẫn còn chút mỏi mệt, Bùi Oanh từ từ đứng dậy, giữa chừng còn được người tên Tuyết Trà kia dìu một tay. Ngồi xuống trước án, nhìn mâm cơm tối phong phú trước mặt, đáy mắt Bùi Oanh thoáng hiện nét kinh ngạc. Khi Bùi Oanh dùng bữa, hai người kia vẫn đứng cạnh nhìn nàng ăn. Bữa tối xong xuôi, Kim Ngọc thu dọn đồ ăn chuẩn bị mang đi. Tuyết Trà, ngươi ra ngoài với ta, đừng làm phiền phu nhân nghỉ ngơi. Ta muốn ở lại đây. Tuyết Trà ngồi yên không nhúc nhích. Kim Ngọc gọi thêm mấy lần, thấy nàng vẫn không nhúc nhích đành nói. Nhớ rõ thân phận của ngươi, chớ để phụ lòng chủ nhân. Chủ tử đối với ta ân trọng như núi, ta tự nhiên sẽ không làm ra loại chuyện chẳng bằng cầm thú. Tuyết Trà bất mãn, nhíu mày đáp lại. Kim Ngọc nhìn nàng hồi lâu, sau đó mới rời đi. Bùi Oanh nghe thấy tiếng cửa phòng nặng nề chậm rãi đóng lại. Phu nhân, chỉ trò chuyện với ta chút đi. Người làm sao nghĩ ra được những ý tưởng kỳ diệu đó? Chủ tử của ta là bậc kỳ nhân hiếm thấy trên đời. Ngay cả người ấy cũng không tiếc lời tán thưởng người. Tuyết Trà cảm thán nói. Bùi Oanh hỏi, chủ tử của ngươi là ai? Tuyết Trà mỉm cười đáp. Điều này bây giờ chưa thể nói với phu nhân. Đợi khi phu nhân theo chúng ta về gặp chủ tử, lúc đó tự nhiên sẽ biết. Bùi Oanh lắc đầu, mang ta theo, các ngươi không thể đi được đâu. Tuy nói trong thời buổi này nữ nhân dễ bị xem nhẹ, nhưng sau chuyện ở Vân Tú Lâu, các ngươi đã bại lộ. Hoắc Đình Sơn sẽ không chỉ tập trung ánh mắt vào nam nhân. Phu nhân cũng cảm thấy nữ nhân dễ bị xem nhẹ sao? Tuyết Trà đáp lại, khiến Bùi Oanh có chút khó hiểu. Bùi Oanh trầm ngâm một lúc, trong đầu như có ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Dù ta không cho rằng nữ nhân thua kém nam nhân, nhưng quả thực trong quan niệm chung hiện nay là như vậy. Tuyết Trà ngồi bên án, hai tay chống cằm nhìn Bùi Oanh, biểu cảm thuần khiết và nhiệt thành đến lạ lùng, không hợp chút nào với tuổi tác của nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, suy nghĩ của người giống hệt chủ tử của ta. Người ấy cũng từng nói rằng nữ nhân không thua gì nam nhân, nữ nhân cũng có thể làm nên đại nghiệp. Nhưng đám nam nhân thế gian thì ngạo mạn và mù quáng. Chúng tự cao tự đại, luôn cho rằng nữ nhân như bèo nước, muốn đặt đâu thì đặt, như loài dê, hát, o nhỏ, gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi, mà không hề biết rằng nữ nhân cũng có thể là thanh đao, chấm dứt những kiêu ngạo đáng dê, hát, ế, tê của chúng. Tất cả những kẻ khinh thường nữ nhân đều phải trả giá. Giống như việc mua nô lệ, nếu mua là nam nô, cần tra xét đủ đường, không chỉ tra thân thế, còn tra lai lịch song thân, hận không thể lật tung gia phả của hắn ra. Nhưng nữ nô lại không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần tay chân lành lặn, trông thật thà là được. Đây chẳng phải cũng là một dạng ngạo mạn hay sao? Bùi Oanh mày khẽ nhíu, tim đập rộn lên. Thì ra là vậy, thì ra sự đối đãi của họ với nàng không chỉ vì lệnh của chủ tử, mà còn bởi sau khi xác lập quan niệm mới. Họ cho rằng nàng khác biệt với những nữ tử khác, đáng để họ cảm thấy đồng điệu, đáng để họ nảy sinh lòng trắc ẩn. Bùi Oanh bỗng dâng lên một ý nghĩ táo bạo, nhưng biện pháp này lại chứa đầy nguy cơ, khiến nàng không khỏi lưỡng lự. Phu nhân, người hãy yên tâm tạm lưu lại nơi đây vài ngày, đợi thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi. Tuyết Trà nở nụ cười rạng rỡ nói. Bùi Oanh cụp mắt xuống, lại đợi thêm 2 ngày nữa. Nếu trong vòng 2 ngày vẫn không có động tĩnh từ phía Hoắc Đình Sơn, nàng sẽ ra tay hành động. Hoắc Đình Sơn bước dưới ánh bình minh, trở về phủ Châu Mục. Đêm qua bôn ba bên ngoài một đêm, nhưng sắc mặt hắn không hề tỏ vẻ mệt mỏi, chỉ có điều sự u ám trong ánh mắt càng sâu hơn vài phần. Một nhóm võ tướng theo hắn tiến vào thư phòng, danh sách vào thành của huyện Bạch Quang đã xem qua, tất cả các xe chở hàng vào thành đều đã được tra xét kỹ lưỡng. Thế nhưng không thu được chút manh mối nào. Sau đó, hắn ra lệnh tìm kiếm dọc theo 4 hướng đông, nam, tây, bắc lấy quận Tiêu Giang làm trung tâm. Dẫu đã tìm được không ít thương nhân nghỉ chân qua đêm ở ngoài, nhưng sau khi kiểm tra từng người, cũng không thấy tung tích của phu nhân. cửa sông cũng đã cho người đến tra xét. Ngày hôm qua có không ít thuyền cập bến quận Tiêu Giang, nhưng số thuyền rời bến chở khách lại ít bất ngờ. Theo ghi chép của quan quản lý bến đò, mỗi chiếc thuyền rời bến đều rõ ràng, không có bất kỳ bệnh nhân hôn mê nào được đưa lên. Không đi qua bến đò, ngón tay Hoắc Đình Sơn gõ mạnh lên án thư. Phu nhân nhất định còn ở trong quận, hôm nay lập tức phong tỏa toàn thành trong một ngày, không cho bất kỳ ai rời khỏi. Ngày mai mở cổng phía Bắc và phía Đông, kiểm tra nghiêm ngặt đoàn người xuất hành. Hùng Mậu, người dẫn người kiểm tra từ cổng thành vào trong. Tần Dương, khu phía Bắc thành nhiều khu chợ, người dẫn người bắt đầu tìm kiếm từ đó, những nữ nhân cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Bất kỳ ai không thể giải thích rõ ràng hoặc đáng ngờ, lập tức ghi vào danh sách. Hùng Mậu đáp, tuân lệnh. Tần Dương cũng nghiêm giọng, tuân lệnh. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn hướng về phía Trần Nguyên, trầm giọng ra lệnh. Trần Nguyên, những nô bộc còn sót lại trong Vân Tú lâu giao cho ngươi thẩm tra. Lai lịch của tiệm lụa này, nhất định phải thẩm tra rõ ràng cho ta. Trần Nguyên lập tức nhận lệnh. Đại tướng quân, Xa Anh lên tiếng khẽ gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không muốn trong tình huống này lại phải mạo hiểm khơi dậy cơn giận của Hồ, nhưng có những lời không thể không nói. Vương Tử An tức đến triều bái, trên đường sẽ đi qua quận Tiêu Giang. Chỉ vài ngày nữa là đến đại thọ của Hoàng đế Đại Sở. Vì đại thọ, những nước giao hảo thân cận với Đại Sở đều sẽ cử người đến triều bái chúc thọ. Khi Vương Tử An tức triều bái, nhất định sẽ mang theo một đoàn tùy tùng lớn, gồm cả hộ vệ và thương nhân Hồ theo cùng. Lời nói của Xa Anh ngầm ám chỉ, tình trạng giới nghiêm toàn thành không thể kéo dài. Hoắc Đình Sơn dĩ nhiên hiểu rõ, đừng nói đến việc Vương Tử An tức triều bái, riêng quận Tiêu Giang, với tư cách là quận trung tâm của Tịnh Châu, dân cư đông đúc, giới nghiêm lâu dài cũng không ổn. Hắn trầm tư trong giây lát, rồi nói, Xa Anh, người đi làm một việc, tất cả các bảng cáo thị trong thành từ hôm nay thêm một tin. Tuyên bố rằng trong thành xuất hiện gián điệp Lam Cân, gián điệp có cả nam lẫn nữ, lấy nữ nhân làm chính, số lượng không dưới 10 người. Ai phát hiện hành tung đáng ngờ, báo cáo và được xác thực, sẽ được trọng thương. Xa Anh nhận lệnh, Hoắc Đình Sơn nói tiếp, sau khi hoàn thành việc đăng cáo, người dẫn người đến những nơi như kỹ viện và xưởng thiêu, những nơi nữ nhân tụ tập trong thành, tra xét kỹ càng, ai khả nghi đều phải ghi lại. Từng mệnh lệnh một được truyền xuống, các võ tướng cũng lần lượt rời khỏi thư phòng. Dần dần, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Hoắc Đình Sơn. Hắn bước tới chiếc án nhỏ bên cửa sổ, cúi mắt nhìn xuống. Trên án đặt một bàn cờ gỗ, sông Sở, giới Hán, rõ ràng phân minh. Hoắc Đình Sơn nhẹ nhàng đẩy nắp bàn cờ sang một bên, để lộ những quân cờ bên trong được xếp đặt chỉnh tề. Ngựa, xe, tướng, tốt, ánh mắt của Hoắc Đình Sơn lướt qua từng quân cờ. Cửa phủ Châu Mục có vệ binh canh giữ, những kẻ được giao trọng trách trông cửa, ánh mắt và trí nhớ đều hạng nhất, có kẻ khả nghi ắt sẽ bị trục xuất. Sao bọn chúng lại biết chính xác phu nhân xuất phủ, nếu không phải là nguyên nhân từ bên ngoài, chẳng lẽ là nguyên nhân từ bên trong? Ánh mắt hắn dừng lại trên quân, tốt, rồi đột ngột quay ra gọi vệ binh bên ngoài, truyền quản sự đến gặp ta. Chốc lát sau, quản sự bước vào thư phòng, đại tướng quân, ngài. Hoắc Đình Sơn không quanh co mà hỏi thẳng, gần đây trong phủ có mua thêm nữ nô nào không? Quản sự không hiểu ý, nhưng vẫn thật thà đáp, có à? Hai chữ vừa dứt, quản sự chợt nhận ra bầu không khí trong thư phòng đã thay đổi. Người đàn ông cách đó không xa, trong mắt như có cuồng phong cuốn tới, nhưng khóe môi lại chậm rãi cong lên. Tốt lắm, thật là tốt, bọn chúng còn có thể xâm nhập vào tận phủ này. Quản sự cảm thấy bất an, lập tức trình bày đầu đuôi sự việc. Do trước đó bị thương 4 người, nên đã mua 4 nha hoàn để bù vào chỗ trống. Hoắc Đình Sơn xoay người bước ra ngoài, ra lệnh cho vệ binh đưa những người đó xuống địa lao. Ta sẽ tự mình thẩm vấn. Tối hôm ấy, Tần Dương và Hùng Mậu dẫn người bên ngoài bôn ba suốt cả ngày, đến khi màn đêm buông xuống mới trở về. Vừa về đến phủ, cả hai liền nghe tin Hoắc Đình Sơn đã bắt giữ 4 mật thám trong phủ. Cả hai đều kinh hãi, trong phủ có mật thám lại là nha hoàn mới mua. Không chỉ Hùng Mậu, ngay cả Tần Dương cũng mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Nữ nhân không ở nhà giúp chồng dạy con, lại đi làm chuyện này. Hùng Mậu cau mày khó hiểu, Tần Dương cười nhạo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đúng là đồ ngốc. ăn một vố lớn như thế mà vẫn còn nghĩ nữ nhân chỉ biết giúp chồng dạy con. Cứ coi thường nữ nhân đi, coi chừng ngày nào đó bị nữ nhân cắt đầu rồi chết mà chẳng hiểu tại sao. Hùng Mậu nhíu mày không nói, ta chỉ nghĩ mãi không ra, bây giờ làm gì có nữ nhân nào làm những việc như thế này. Trinh sát vốn là công việc nguy hiểm, phải là nam nhân đảm nhận mới đúng. Tần Dương không buồn đáp lại, quay sang hỏi Hoa Đại Giang. Đại tướng quân đã thẩm tra ra gì chưa? Hoa Đại Giang lắc đầu, bốn người đó đều là hạng liều lĩnh, khi thấy vệ binh đến bắt, biết mình đã bại lộ liền dứt khoát tự tận. Hùng Mậu không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Hoa Đại Giang tiếp lời, nhưng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Đại tướng quân đã cho triệu tập tất cả những người khác trong viện của bọn chúng đến thẩm vấn. Có một tiểu nữ nô nói rằng từng thấy mật thám dựng cây gậy buộc diều đỏ sát tường. Đại tướng quân đã cho tìm cây gậy đó, dựa vào chiều cao để xác định một số lầu cao trong quận. Hiện giờ ngài đã dẫn người xuất phủ, đến nay vẫn chưa về. Tần Dương khẽ ấn ngón tay lên mi tâm, nhẹ giọng nói. Rốt cuộc cũng có chút manh mối, nếu không, chẳng khác nào mò kim đáy bể, e là phải tìm mất rất nhiều thời gian. Từ phía sau vang lên tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy Trần Nguyên. Hôm nay, Trần Nguyên được phái đến tra xét Vân Tú Lâu. Ban đầu, trong lòng Tần Dương nghĩ rằng đây là việc khá nhẹ nhàng. Một là trong Vân Tú Lâu vẫn còn vài tiểu gia nhân chưa rời đi. Hai là, với loại cửa tiệm kinh doanh như thế này, thường có các văn bản hợp đồng mua bán, dễ dàng lần theo dấu vết. Nhưng lúc này, nhìn sắc mặt Trần Nguyên, Tần Dương không khỏi cảm thấy có điều bất thường. Hắn trầm giọng hỏi, Trần Nguyên, người phát hiện được gì? Trần Nguyên đáp, thanh âm nặng nề, trong sự thay đổi chủ nhân của Vân Tú Lâu, có liên quan đến Ninh gia. Tần Dương chợt thu hẹp ánh mắt, nhà họ Ninh, chúng điên rồi sao? Trần Nguyên thấp giọng, không phải người nhà chính, chỉ là một chi nhánh nhỏ. Có khả năng là bị kẻ khác giăng bẫy, nhưng những điều đó giờ không quan trọng nữa. Ánh mắt Tần Dương giao với Trần Nguyên, lập tức hiểu được ý tứ ẩn chứa trong đôi mắt của hắn. Chỉ ít lâu nữa, đại tướng quân sẽ thành hôn. Ninh gia từng là thân tộc của người vợ trước của đại tướng quân, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là mức độ thế nào mà thôi. Thế nhưng, ngay lúc này, phía sau Vân Tú Lâu lại lộ ra bóng dáng Ninh gia. Cộng thêm việc cô em vợ trước trở về đầy đủ cả hình hài lẫn danh phận, điều này không khỏi khiến đại tướng quân cảm thấy không vui trong lòng. Huống chi, Ninh gia lại còn là mẫu tộc của hai vị công tử kia. Trần Nguyên nói, việc này cần chờ đại tướng quân trở về rồi hẵng bàn tiếp. Trần Nguyên và những người khác không về viện của mình, mà tạm nghỉ ở chính sảnh. Thế nhưng, lần chờ đợi này kéo dài đến tận giờ dần, Hoắc Đình Sơn mới bước vào dưới ánh trăng. Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người lập tức tỉnh dậy. Hai đêm chưa khép mắt, chỉ là trong mắt Hoắc Đình Sơn thoáng thêm vài tơ mờ, á, u đỏ, ánh nhìn quét qua Hùng Mậu cùng những người khác, trầm giọng. Nằm cả ở đây, chắc có chuyện cần báo cáo. Trần Nguyên khẽ gật, chuyện Vân Tú Lâu đã có tiến triển. Cứ nói, Hoắc Đình Sơn không vào thư phòng mà đứng ngay tại chính sảnh để hỏi. Trần Nguyên thuật lại mọi việc đã điều tra được. Khi nghe nhắc đến, Ninh gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi tâm Hoắc Đình Sơn hơi nhíu lại, nhưng vẻ mặt không để lộ cảm xúc gì. Trần Nguyên, ngày mai ngươi đem chuyện này báo với Hoắc Chi Trương. Trần Nguyên thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hoắc Đình Sơn chuyển ánh mắt sang những người khác. Còn các ngươi thì sao? Nói thử hôm nay tra được gì? Tần Dương đáp, đại tướng quân, khu vực chợ tê, hịt và chợ vải thực phẩm phía Bắc Thành đã được kiểm tra từng nơi một, nhưng không phát hiện tung tích của phu nhân. Sa Anh và Hùng Mậu cũng đưa ra báo cáo tương tự. Hùng Mậu tò mò hỏi, đại tướng quân, nghe nói hôm nay ngài đã theo cánh diều để tra xét các tòa lầu cao, tình hình thế nào rồi? Hoắc Đình Sơn không đổi sắc mặt, bắt được vài người, nhưng vẫn cần phân biệt rõ ràng thường dân và mật thám. Sau khi nói thêm vài câu, Hoắc Đình Sơn nhận thấy trong mắt mọi người đều hiện rõ vẻ mệt mỏi, liền nói. Được rồi, các người lui về nghỉ ngơi đi. Bên kia, Bùi Oanh thoáng ngửi thấy mùi rượu, nàng đoán nơi mình bị giam giữ trước đây từng là một hầm rượu. Giờ được sửa đổi sơ sài thành một gian phòng nhỏ. Nàng không nhìn thấy bầu trời bên ngoài, chỉ có thể dựa vào giờ cơm để đoán thời gian. Mỗi ngày ba bữa, sau sáu bữa cơm, nàng biết rằng hai ngày đã trôi qua. Hoắc Đình Sơn vẫn chưa tìm đến. Bùi Oanh khẽ thở dài, trong lòng hạ quyết tâm. Bùi Oanh thở ra một hơi dài, trong lòng hạ quyết tâm. Các nàng sẽ không thể mãi mãi nấp trong này. Người lui tới nhiều nhất chính là nữ tử tên Tuyết Trà. Nhưng nàng chỉ đến để đưa cơm, sau đó trò chuyện đôi câu rồi rời đi. Đợi sau khi người đưa cơm rời khỏi, Bùi Oanh bắt đầu cởi y phục. Nàng tháo bỏ từng lớp áo, rồi nằm xuống sàn. Sàn hầm lót toàn gạch đá, lại nằm sâu dưới lòng đất. Vừa nằm xuống, một luồng khí lạnh thấu xương khiến Bùi Oanh rùng mình. Ước lượng thời gian, đến lúc gần tới bữa ăn tiếp theo, nàng lại mặc y phục chỉnh tề. Chưa đầy một ngày trôi qua, sau bữa cơm tối, nàng đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể không thoải mái. Tuyết Trà lúc đó đang dọn dẹp đồ đạc. Bùi Oanh dựa vào cạnh giường, cất giọng, người định khi nào mới khởi hành. Tuyết Trà nghe vậy thì quay đầu, đặt đèn lên bàn, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nàng như thường lệ. 3 ngày nữa, Vương Tử An Tức sẽ đến quận Tiêu Giang, khi đó chúng ta sẽ đi. Phu nhân vội sao? Bùi Oanh dựa vào giường, không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ khẽ nói. Bên ngoài bây giờ không yên bình, đúng không? Nhắc đến bên ngoài, nụ cười của Tuyết Trà thu lại vài phần. Hoa U Châu quả thực có bản lĩnh, rất nhanh đã khoanh vùng vài khu vực lớn. Nhưng 3 ngày, e rằng không đủ để lật tung 3 khu vực đó. Tuyết Trà, Bùi Oanh gọi khẽ, giọng nàng nhẹ nhàng, cuối câu như vương chốt nỗi niềm khó tả. Tuyết Trà lập tức ngừng tay. Phu nhân sao vậy? Ngài khát sao? Để ta rót nước cho ngài. Tuyết Trà, ta không khỏe, đầu rất choáng. Ta có phải đã mắc bệnh rồi không? Bùi Oanh nói, giọng nhẹ như tơ. Tuyết Trà giật mình, vội vàng cầm đèn lại gần. Nhìn thấy sắc mặt Bùi Oanh ửng đỏ, lòng nàng không khỏi trùng xuống. Nàng không cam tâm, đưa tay thăm trán Bùi Oanh. Khi chạm đến nhiệt độ bất thường, trái tim nàng như trầm hẳn. Phu nhân, ngài bệnh rồi. Bùi Oanh đưa tay nắm lấy tay nàng. Ta trước đây cũng thường hay ốm, không sao đâu, chịu đựng một chút sẽ ổn thôi. Bệnh sốt cao sao có thể chịu được chứ? Tuyết Trà lo lắng nói. Phu nhân, ngài chờ một lát, ta đi gọi Kim Ngọc đến, nàng biết một ít y thuật. Ánh mắt Bùi Oanh thoáng sao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, làm phiền ngươi. Không lâu sau, Kim Ngọc tới. Nàng trước tiên thăm trán Bùi Oanh, sau đó bắt mạch. Mạch phù mà căng, dấu hiệu hàn khí nhập thể. Phu nhân hiện có đau đầu, nhức mỏi thân thể không? Bùi Oanh khẽ đáp, đầu choáng váng, cả người rã rời. Kim Ngọc trầm tư một lát. Ta đã hiểu, phu nhân chờ một chút, để ta đi kê thuốc. Bùi Oanh nhẹ gật đầu. Làm phiền ngươi. Khoảng 2 khắc sau, một bát thuốc đen sánh được đưa tới trước mặt Bùi Oanh. Tuyết Trà còn cẩn thận chuẩn bị thêm 2 viên mứt để giảm vị đắng. Bát thuốc ấy, Bùi Oanh uống gọn gàng. Có lẽ vì nàng bệnh, đêm đó địa lao giữ lại người trực, chính là Tuyết Trà. Theo lẽ thường, uống thuốc xong cần nghỉ ngơi thật tốt, bệnh mới mau thuyên giảm. Bùi Oanh nằm trên giường, đắp chăn, nhắm mắt như đang ngủ, nhưng nàng lại cố gắng không để mình rơi vào giấc mộng. Thời gian chậm chậm trôi, ánh đèn trên bàn cuối cùng cũng tắt. Bùi Oanh mở mắt, lặng lẽ vén chăn lên, rồi lại nhắm mắt giả như vẫn đang say ngủ. Không rõ đã bao lâu trôi qua, có lẽ là 1 canh giờ, cũng có thể là 2 canh giờ sau, Bùi Oanh cảm giác có người vội vã đắp chăn cho nàng. Nhưng Bùi Oanh biết rằng điều đó cũng vô ích, nhiệt độ cơ thể của nàng đang tăng nhanh. Tuyết Trà rất nhanh cũng nhận ra, nàng cuống quýt chạy ra ngoài, khi quay lại đã không chỉ có 1 người. Sao đột nhiên lại lên cơn sốt cao thế này? Là Kim Ngọc đang hỏi. Tuyết Trà hối hận nói. Đều tại ta sơ ý để phu nhân đá chăn ra. Kim Ngọc, người đi bốc thêm 1 thang thuốc cho phu nhân. Kim Ngọc trách mắng Tuyết Trà 2 câu, cuối cùng vẫn đi bốc thuốc. Thuốc nấu xong, Bùi Oanh ngoan ngoãn uống. Lần này, các nàng không quay về nghỉ ngơi, mà ở lại hầm cùng Bùi Oanh, nhưng thang thuốc ấy cũng chẳng có tác dụng. Cơn sốt cao của Bùi Oanh vẫn không hạ. Kim Ngọc, ta nhớ ngươi học y thuật chưa đến 3 năm, hay là đi mời đại phu đến xem, nếu không, bệnh tình sẽ nặng hơn. Mời đại phu có nguy cơ bị lộ. Không đâu, phu nhân giờ đã mê man, lát nữa đại phu bắt mạch thì kéo rèm xuống. Nếu không mời đại phu, tiếp tục thế này không ổn. Kim Ngọc nghiến răng, ta sẽ kê thêm 1 thang thuốc nữa cho phu nhân uống, nếu đến giờ ngọ vẫn không thuyên giảm, sẽ đi mời đại phu. Dưới chăn, Bàn tay Bùi Oanh chậm rãi siết lại. Thêm một thang thuốc được uống, nhưng bệnh tình của Bùi Oanh vẫn không có chuyển biến. Đến giờ ngọ, Tuyết Trà cõng Bùi Oanh ra khỏi hầm, ánh nắng hiếm hoi rơi xuống mặt, hàng mi của Bùi Oanh khẽ run rẩy, một lúc sau nàng mới chậm rãi mở mắt. Một tiểu viện bình thường, trong sân có đặt khung cười. Nhìn khung cười dài, Bùi Oanh bỗng ngẩn người, nàng chợt nhớ trong Hán thư thực hoặc chí có ghi chép. Mùa đông, dân chúng về nhà, phụ nữ tụ họp làm việc thâu đêm, nữ công mỗi tháng làm được 45 ngày. Phụ nữ tụ họp làm việc thâu đêm, chính là tập hợp để dệt vải vào ban đêm, ban ngày họ tản mát ở nơi khác, ban đêm nhờ vậy mà quây quần. Tuyết Trà cõng Bùi Oanh vào gian phòng bên trong, Kim Ngọc đi mời đại phu. Trong phòng không tiện có quá nhiều người, nếu không sẽ khiến người khác sinh nghi. Vì vậy, khi đại phu được mời tới, trong phòng chỉ còn Kim Ngọc, người đưa ông đến, và Tuyết Trà đang đợi bên giường. Hai bên giường được Tuyết Trà kéo rèm xuống. Đại phu, tiểu di ta lên cơn sốt cao, phiền ông xem giúp. Kim Ngọc đón ông vào. Tuyết Trà nói, tiểu di, đại phu đến rồi, người để ông ấy bắt mạch đi. Qua rèm, Bùi Oanh thấy một bóng dáng mơ hồ, hẳn là đại phu đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tuyết Trà vươn tay vào trong rèm, nắm tay Bùi Oanh đưa ra. Bàn tay của Bùi Oanh được đưa ra, cùng với đó là chiếc vòng ngọc hoàng trên cổ tay nàng. Chỉ vừa ra ngoài vài nhịp thở, Bùi Oanh chợt cảm thấy bàn tay mình bị thu lại, trả về trong rèm. Phu nhân, người quả thật đang chơi khăm chúng ta. Tuyết Trà nghiến răng nói, trước đó nàng rõ ràng đeo vòng ở tay trái, giờ lại đổi sang tay phải. Bùi Oanh khẽ bật cười, sau đó không hề che giấu giọng nói của mình. Đưa ta trở về đi, cả thành U Châu đều đang tìm ta, sớm muộn cũng sẽ tìm được đến đây. Đại phu kinh ngạc, vác hòm thuốc lùi lại vài bước. Rầm, cánh cửa bị Kim Ngọc đóng xê, hát, ạ, tê lại. Bùi Oanh thản nhiên nói, đại phu khám bệnh có ghi chép, dù các ngươi gờ, y, ế, tê ông ấy cũng chẳng có ích gì. Phu nhân không sợ chúng ta gờ, y, ế, tê người sao? Tuyết Trà vén rèm lên, Bùi Oanh nằm trên giường, ánh mắt nhìn nàng lại rất dịu dàng. Người đã từng nói với ta rằng nữ tử chẳng kém gì nam tử, cuối cùng có thật sẽ gờ, y, ế, tê ta không? Mắt Tuyết Trà thoáng đê, a, o động. Bùi Oanh tiếp lời, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ đổi phe, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Chuyện đã bại lộ. Các ngươi hãy đi đi, tha cho ta một mạng, ta sẽ bảo Hoắc Đình Sơn thả các ngươi, thế nào? Không gian chìm vào sự im lặng kéo dài, chủ tử nhà ta chỉ nói muốn đưa phu nhân về, không hề nói g, y, ế, tê người. Ngài trọng nhân tài như thế, phu nhân hà tất phải cố chấp ở lại bên tên man tử U Châu kia. Kim Ngọc cất lời, Bùi Oanh quyết định giữ chân họ, nhắn lại với chủ tử các ngươi rằng, bây giờ chưa phải lúc. Sau này hãy xem xét. Sau một lúc lâu, khi mồ hôi lạnh của đại phu bắt đầu rơi, ông nghe thấy một chữ nặng nề rơi xuống. Đi, Bùi Oanh khẽ cười, họ được huấn luyện kỹ lưỡng, rút lui rất nhanh. Bùi Oanh quay đầu nhìn đại phu trong phòng, phiền ông giúp ta gọi vệ binh tới. Đại phu lảo đảo rời đi. Sau khi ông đi, Bùi Oanh chậm rãi chống người ngồi dậy, chẳng bao lâu, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa. Nhưng tiếng vó ngựa và bước chân dừng lại ngoài sân, chưa đầy một khắc sau, lại vang lên lần nữa. Bùi Oanh chậm rãi đứng lên, từng bước đi ra ngoài. Khi nàng gần bước khỏi căn phòng nhỏ, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. Người đó vóc dáng vạm vỡ, đứng chắn ở cửa khiến ánh sáng ngoài trời bị che khuất, như mãnh hổ ẩn mình trong rừng, mang theo áp lực trầm ổn và khí thế uy nghiêm. Người vừa tới đã ở ngay trước mặt. Bùi Oanh thấy hắn vươn tay về phía nàng. Lần đầu tiên, Bùi Oanh không né tránh. Hoắc Đình Sơn ôm lấy nàng, trong mắt đầy tơ mờ, á, u ánh lên ý cười. Đã mấy ngày không tắm, hiếm thấy nàng không chê. Cách chương.